Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, chém chết người nguyên cảnh. Dẫu sao Hạ Vũ và Ninh Tiểu Bắc bọn họ đám người kia, năm đó đối mặt cường đại chiến thần, vậy không kinh sợ qua, chính là sỉ nhục, nơi này. Hạ Vũ vậy rõ ràng Triệu Liệt bọn họ nổi khổ, dẫu sao bên trong cấm khu tồn tại, thổi hơi cũng có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nói gì cùng tranh đấu, khi trở lại thành Kình Thiên bên trong, Hạ Vũ trực tiếp đi thánh viện, bắt đầu bế quan, người bất kỳ đều không gặp, bất quá võ đạo một đường, tu luyện càng đi sâu vượt khó khăn. Mỗi một bước đều cần hao phí hàng loạt thời gian, không thể nóng vội, nếu không sẽ xuất hiện tự thân khó mà tiếp nhận hậu quả. Hạ Vũ một mực đang bế quan, thành Kình Thiên như cũ như đi, mỗi ngày đều sẽ có người chết đi, chết ở bên ngoài, lâm vào là dị tộc miệng thực, bất quá Ninh Tiểu Bắc bọn họ, không lâu sau vậy trở về, rối rít bế quan, chuẩn bị đánh vào người nguyên cảnh. Hạ Vũ nhưng phá cửa ra, trên mình cái loại đó lột xác ra khí thế cường đại, là kẻ ngu cũng có thể rõ ràng. Hạ Vũ đột phá, tu vi bước vào 12 cảnh bên trong. Đối với lần này, Hạ Vũ cảm thụ bên trong đan điền, chân khí hùng hậu, không khỏi mặt lộ vẻ một nụ cười châm biếm. Hiếm thấy ở thánh nguyên bên trong, bắt đầu bơi chơi vòng vo, một vị người quen. Nhưng thẳng hướng hắn đi tới, chính là Bộ Yên Nhiên. Hạ Vũ không khỏi mỉm cười gật đầu, nói, bước sư tỷ, thật lâu không gặp, người tu vi lại đột phá. Vừa vặn, ta nữ viện 10 người, chuẩn bị đi ra ngoài săn giết dị chủng, muốn kêu thêm ngươi còn có Bạch Như Tiên bọn họ. Như thế nào? Bộ Yên Nhiên ý đồ hết sức rõ ràng, tìm tới Hạ Vũ. Nói thẳng liên hiệp đi ra ngoài săn giết dị chủng. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua suy tư vẻ, sau đó khẽ lắc đầu, cái này ta liền không tham dự, ta thích mình hành động đơn độc, xin lỗi. Hạ Vũ cự tuyệt, để cho Bộ Yên Nhiên hơi cau mày, nói, ngươi thật không cùng chúng ta cùng nhau? Ngươi tu vi mới vừa đột phá đến 12 cảnh, mà Bạch Như Họa bọn họ đã bắt đầu đánh vào người nguyên cảnh. Mới vừa đột phá 12 cảnh thì như thế nào? Hạ Vũ hỏi ngược một câu, nghe cho ra Bộ Yên Nhiên tựa hồ đối với mình mới vừa đột phá 12 cảnh sự việc có chút để ý, có lẽ ở nàng trong lòng, các nàng kêu thêm mình cùng chung săn giết dị chủng là muốn mang mình tăng nhanh con đường tu luyện à? Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng. Coi như Bạch Như Họa bọn họ đột phá đến người nguyên cảnh thì như thế nào? Mình thực lực toàn diện bùng nổ, bọn họ coi như liên thủ, vậy không làm gì được mình. Cho nên, Hạ Vũ xoay người rời đi, để cho Bộ Yên Nhiên ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm hắn rời đi hình bóng, khẽ lắc đầu, hiển nhiên không rõ ràng Hạ Vũ vì sao cự tuyệt mình mời. Đối với lần này, Hạ Vũ rời đi thánh viện, đi tới bên ngoài trong thành, qua lại đường phố, sóng người người chào, bất quá mỗi một người, tất cả không phải người dễ trêu. Hai bên đường phố, để các loại kỳ chân dị bảo, có không bình thường, lại là bắt sống dị chủng, dùng đặc thù phẩm chất xích sắt, đem trói lại, buộc ở bương người, treo bảng bán ra. Hơn nữa càng làm Hạ Vũ bất đắc dĩ là, lại còn khác thường tộc người đẹp. Đáng tiếc là, máu kia chậu miệng lớn, còn có toàn thân tràn đầy màu bạc miếng vảy. Xem là đủ rồi. Hạ Vũ còn không có nặng miệng đến, đánh những dị tộc này nữ chú ý. Bất quá cách đó không xa, một cái trong gian hàng đặc biệt đồ, đi hấp dẫn ở Hạ Vũ sự chú ý. Bất ngờ chính là một chuôi màu đen cổ kiếm, dỉ loang lổ, kiếm phong hoàn toàn không có. Hạ Vũ tiến lên, nhặt lên chuôi này cổ kiếm, màu đen kia dỉ xét rào rào đi xuống. không khỏi để cho hắn khóe miệng nhếch lên, nhưng trong lòng lại vô hình sinh ra một tia liên lạc. Tựa như cái này cổ kiếm và tự có bí mật, không thể chia tay đặc thù cảm giác. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn về phía trung niên chủ sạp, không khỏi buông xuống chuôi này dỉ loang lổ cổ kiếm, mặt lộ vẻ một tia chê vẻ, nhìn về phía trong gian hàng những vật khác, cầm lên một chuôi nhuốm máu cây dù, phát hiện phiến cốt là khó hiểu đồ chế thành. Hạ Vũ không khỏi thử thăm dò, chuôi này cây dù bán thế nào? 10.000 viên một cấp mệnh nguyên, không trả giá. Trung niên chủ sạp nâng mí mắt lên, liếc Hạ Vũ một mắt, quay lại nói như thế. Hạ Vũ nhưng trực tiếp trả giá, nói, 5.000, đồng ý, trời à, trung niên chủ sạp sảng khoái đáp lại, làm Hạ Vũ không khỏi liền lật bạch nhãn, âm thầm oán thầm, những gian thương này, lượng nước thật lớn, tự giết giá cả một nửa, mắt cũng không nháy mắt, cũng có thể đồng ý, thật là ngày đại hùng miêu. Đối với lần này, Hạ Vũ vẫy tay cầm ra một đống lớn một cấp mệnh nguyên, sau đó cầm lên thanh kia dỉ loang lổ kiếm sát, một bụng khó chịu nói, 5.000 viên căn nguyên, mua cái này quạt giấy, cộng thêm chuôi này cổ kiếm, có thể. Trung niên chủ sạp tựa như hướng về phía rách dưới vậy kiếm sát, hết sức không thèm để ý, dù muốn hay không, trực tiếp đáp ứng. Hạ Vũ vậy sảng khoái trả tiền, bất quá một đạo không thích hợp giọng nam, nhưng ở Hạ Vũ sau lưng vang lên, đợi một chút, chuôi này cây dù ta mua, 10.000 viên căn nguyên. Xin lỗi, vị này tiểu huynh đệ đã trả trương mục, ngươi muốn có thể tìm hắn. Trung niên chủ sạp mặc dù có chút cái hố, nhưng cơ bản uy tín vẫn phải có, dưới mắt hắn nhận Hạ Vũ tiền, liền như vậy đáp lại. Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện, là một người mặc cẩm bào thanh niên, ngũ quan anh tuấn, bên người có hai người tuổi trẻ đồng hành. Hôm nay bọn họ đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, tên kia nói chuyện lúc này thanh niên, đối với Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, tại hạ Mao Tử Hiên, không biết huynh đệ có chịu hay không bỏ những yêu thích, đem bên này cổ phiến để cho tại hạ, ngươi muốn mua, có thể, 100.000 viên căn nguyên. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn người thanh niên này, đột nhiên văng ra như thế một câu nói, làm Mao Tử Hiên ba người, sắc mặt lúc này thay đổi bọn họ đều thấy được. Hạ Vũ hoa 5.000 viên căn nguyên mua đồ, mắt cũng không nháy mắt, liền muốn 100.000 viên căn nguyên bán đi, không khỏi quá lòng đen tối. Đối với lần này, Mao Tử Hiên trong mắt thoáng qua tàn khốc, nhưng như cũ quả quyết nói, đồng ý, nhắc nhở một chút, ta là nói 100.000 viên, cấp 2 căn nguyên. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nói như thế, cái này ngay tức thì để cho Mao Tử Hiên mặt của bọn họ biến sắc. Hết sức rõ ràng, 100.000 viên cấp 2 bổn nguyên giá trị, nhưng mà tương đương với 10 triệu viên một cấp căn nguyên. Cái này như vậy một khoản tài sản, bọn họ há có thể cầm cho ra. Mao Tử Hiên không khỏi nổi giận, thấp giọng âm lãnh nói, thằng nhóc, ngươi khẩu vị này lớn như vậy, không sợ chống được sao? Cái này ta còn thật không sợ, không mua nổi, liền có thể cho ta cút đi. Hạ Vũ đối với Mao Tử Hiên các người, hiển nhiên chẳng phải khách khí, xoay người liền đi, hướng cửa thành đi tới. Mao Tử Hiên các người lúc này đuổi theo, theo đuôi Hạ Vũ rời khỏi cửa thành, đi tới bên ngoài, thời gian, cửa thành hiển nhiên đổi ca, Minh không có ở, Hạ Vũ hơi bĩu môi, chỉ có thể đem trong lòng muốn hỏi sự việc, lần nữa nuốt hồi trong bụng, bất quá khi cảm giác được, phía sau theo đuôi người, Hạ Vũ thần giác không khỏi lộ ra khinh thường nụ cười. Hạ Vũ chi cho nên bây giờ ra khỏi thành, liền là muốn cho mấy cái này ngu si theo đi ra. Hỏi một câu cái này quạt giấy có gì bí mật, lại có thể để cho bọn họ chịu hoa 100.000 căn nguyên mua. Vì thế, Hạ Vũ đi tới bên ngoài thành 5 km chỗ, dựng thân ngạo nghễ đứng ở một cây đại thụ hạ, nhàn nhạt lên tiếng, đi ra đi, đi theo lâu như vậy, không mệt à, hừ, nếu phát hiện chúng ta, còn dám một mình ra khỏi thành, quả nhiên đủ cuồng. Mao Tử Hiên lạnh lùng châm chọc cười, bên người hắn vóc dáng cao thanh niên, nhưng ánh mắt lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, động thủ, đem quạt giấy đoạt lại, giết. Mao Tử Hiên thân hình bạo động, tay cầm tam xích thanh phong, trực tiếp giết hướng Hạ Vũ, kiếm chỉ buồng tim, lộ ra lạnh lùng sát khí. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, từ nơi này trên thân ba người, cảm thấy người nguyên cảnh hơi thở, không khỏi sắc mặt ngưng trọng, rút ra kinh hồng kiếm, chuẩn bị cùng cứng rắn hám, nhưng phát hiện chuôi này dì loang lổ màu đen kiếm sát, lại có thể cùng kinh hồng kiếm sinh ra đồng tình. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, tay trái cầm kinh hồng kiếm, tay phải cầm màu đen kiếm sát, truyền bá bên trong chân khí. Đột nhiên, màu đen thiết trên thân kiếm màu đen rỉ, ngay tức thì toàn bộ rụng, phơi bày 1 mét thân kiếm, màu đen tỏa sáng, lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, lóe lên yếu ớt sắc bén. Hạ Vũ không khỏi ánh mắt trợn tròn, rốt cuộc rõ ràng mình vì sao cùng cái này kiếm sát. Có loại minh minh bên trong liên lạc, hắn trước thừa kế nghịch loạn 9 kiểu truyền thừa lúc, cũng biết nghịch loạn 9 thức. Có thể hóa đao quyết, có thể hóa ấn pháp, cũng có thể hóa kiếm pháp, tổng cộng có 9 thanh kiếm. Hôm nay cái này màu đen kiếm sát, bất ngờ chính là cửu kiếm một trong Hắc Long kiếm. Đối với lần này, Hạ Vũ mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này lấy được thanh thứ 2 kiếm, vốn là hắn cũng đã gần quên chuyện này. Hôm nay Hắc Long kiếm xuất hiện, làm Hạ Vũ trong mắt sạch bóng đại thịnh, mượn mình cùng Hắc Long kiếm, cái loại đó trời xanh liên lạc, trực tiếp quát lạnh, nghịch loạn 9 thức, thức thứ nhất, tề thiên, oanh, kinh hồng kiếm phóng lên cao, hóa thành một đạo huyết ảnh, xông về Mao Tử Hiên, làm bọn họ ba người con người bỗng nhiên co rúc một cái. Kinh uống, cấm kỵ võ, đáng chết. Thằng nhóc này trên mình bí mật không nhỏ, giết hắn. Cao người thanh niên mặt lộ vẻ vẻ tham lam, tay cầm 9 vòng đao, hung thần ác sát giết hướng Hạ Vũ. Một đao chém qua, trăm trượng đao khí chặn ngang chặt đứt chu vi 1 dặm bên trong tất cả khỏe mạnh cây lớn, cành lá tung tóe, cắn nát thành vỡ nát. Hạ Vũ thân hình bạo lui, biết mình thân xác tuyệt không thể nào ngăn cản được ba vị người nguyên cảnh cao thủ tập sát. Vì thế, Hạ Vũ khống chế kinh hồng kiếm, không ngừng công kích ba người. Tốc độ đáng sợ, cho ba người tạo thành phiền toái không nhỏ. Vì thế, Hạ Vũ buông tay, trong mắt tràn đầy tàn khốc. Quát lạnh, một niệm hoa nở. Ông, Hạ Vũ lòng bàn tay hiện lên ngàn đạo ngũ thải trùm ánh sáng. Bên trong đan điền tất cả chân khí điên cuồng xông ra, không có một tia, toàn bộ tụ tập ở lòng bàn tay, phóng lên cao, quay lại rơi xuống, bao trùm công kích Mao Tử Hiên những người này. Nơi này, Hạ Vũ sắc mặt hiện lên một tia hư trắng, biết đây là mình chân khí tiêu hao quá độ cắn trả. Nhưng công kích tác liệt đã mở ra, một khi dừng lại, mình đem sẽ rơi vào nơi vạn kiếp bất phục, bởi vì mình tiêu hao tất cả chân khí, làm giá, điên cuồng công kích cái này ba người, để cho bọn họ một hồi tay chân luống cuống, bất quá ở chống lên cái này cương khí hộ thể thời điểm. Đầy trời rơi xuống hệ kim trùm tia sáng, căn bản không cách nào đột phá. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua kiên quyết, gầm lên, nghịch loạn 9 thức. Thức thứ 2, phá thiên, oanh, Hạ Vũ trong tay Hắc Long kiếm, phóng lên cao, hóa thành một món u quang, xông về Mao Tử Hiên, tốc độ đáng sợ,